Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Uy bức lợi dụ. Nhằm vào Kỷ Huy cùng Mạnh Khuê, Giang Bác thiết kế một bộ tương đối đơn giản kế sách. Nếu như thuận lợi, hậu trường đẩy tay nhiệm vụ này, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. 5.000 tích phân cũng có thể đủ số tới sổ. Nếu như không thuận lợi, vậy liền một lần nữa lại đến thôi. Dù sao Giang Bác có nhiều thời gian cùng tâm tư đi chậm rãi làm nhiệm vụ. Theo Mã Tĩnh Bình bên kia cầm tới Kỷ Huy cá nhân tư liệu về sau, Giang Bác liền để Mã Tĩnh Bình đối với hắn tiến hành giám thị. Có hắc cốt đầu tổng bộ vừa mới xây thành HPC tụ quần, Mã Tĩnh Bình xem như như hổ thêm cánh, thành công lấy được các đường lớn đoạn camera giám sát quyền khống chế, tăng thêm đối Kỷ Huy điện thoại di động định vị, đem cá nhân hắn hành tung nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Cùng Mã Tĩnh Bình lấy được tin tức liên quan về sau, Giang Bác liền vận dụng thùng vật phẩm tấm kia vận rủi đăng ký thẻ Kỷ Huy chỗ lấy ấn cái ma bị kiểm tra phòng, sau đó rơi ví tiền, đầu bị bóng nện, đều là vận rủi đăng ký thẻ an bài. Nếu không phải Giang Bác thủ hạ lưu tình, hắn có thể không có cơ hội hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở chỗ này. Sớm đã bị đánh gãy chân đưa đi bệnh viện. Ngươi là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Là ngươi buộc ta sao? Ngươi đây là phạm pháp, ngươi biết không? Tranh thủ thời gian buông ra ta. Ta có thể không truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Không phải vậy. Ba, Kỷ Huy như cái súng máy một dạng, kích động nói không ngừng. Kết quả bị một mặt ý cười Giang Bác cho một bàn tay quất trên mặt, lập tức thức thời ngậm miệng. Vấn đề muốn từng cái hỏi. Ngươi lập tức nói nhiều như vậy, ta làm sao đáp được đến a? Ngươi nói đúng không? Giang Bác cười nói, ngươi đánh người, trên mặt đau rát cảm giác, để Kỷ Huy vừa giận lại sợ. Đúng là đánh ngươi nữa. Bất quá, loại người như ngươi không nên đánh sao? Giúp đỡ Mạnh Khuê làm chuyện xấu, muốn đặt tại trong tay người khác, đã sớm đem ngươi giết chết. Giang Bác nụ cười trên mặt thu liễm, biểu lộ biến đến lạnh như băng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kỷ Huy mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt của hắn cái kia nhỏ xíu vẻ bối rối vẫn là bị Giang Bác bắt được. Thật không biết ta đang nói cái gì. Có mấy lời, ngươi nhưng muốn qua não tử lại nói mới được nha. Giang Bác từ dưới đất nhặt lên một cái sớm thì chuẩn bị xong ống thép, thả ở lòng bàn tay nhéo nhéo. Cứng rắn ống thép thế mà không chịu nổi gánh nặng. Tại Kỷ Huy nhìn soi mói, dần dần uốn lượn, sau đó xếp chồng, sau cùng tại Giang Bác cái kia hai tay vò nắm dưới, biến thành một đoàn quả cầu sắt. Ngay sau đó, Giang Bác đem khối này quả cầu sắt bỏ vào Kỷ Huy trên trán, trầm trọng chất lượng để Kỷ Huy ý thức được, cái này mẹ nó thật là sắt thép, gia hỏa này vẫn là người sao? Thế mà có thể đem ống thép giống bùn một dạng vò thành đoàn. Quá kinh khủng đi, Giang Bác sắc mặt như xương nói. Lại cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Đem ngươi cùng Mạnh Khuê sự tình nói rõ ràng. Không phải vậy, ta sẽ đem ngươi xương sườn một cái hủy đi. Sau đó lại đem tứ chi của ngươi đánh gãy, để ngươi đau đến không muốn sống. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội, thật tốt nắm chắc, sự kiên nhẫn của ta có hạn, chỉ mấy chục giây, 10, 9, 8, ta, nếu như ta bàn giao, ngươi sẽ không tổn thương ta, đúng không? Kỷ Huy đối lên Giang Bác cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Lại nghe lấy hắn, tâm lý giống như là chịu một cái trọng chùy giống như, đè nén để hắn không thở nổi. Hắn rất hoài nghi, nếu như chính mình lại mạnh miệng, cái này liền ống thép đều có thể vò thành quả cầu sắt ra hòa. Rất có thể thật sẽ đem mình tứ chi gãy mất. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, Kỷ Huy thì không rét mà run. tâm lý thỏa hiệp hơn phân nửa. Nếu như lời nhắn nhủ đầy đủ, chẳng những sẽ không tổn thương ngươi, ta sẽ còn cho ngươi tiền. Giang Bác bên môi lại lộ ra nụ cười hòa ái. Ta tin ngươi cái quỷ. Kỳ Huy tâm lý thầm suy nghĩ, cắn răng, vội vàng đem Mạnh Khuê sai xử hắn làm sự tình. 1 năm 1 10 mà run lên đi ra. Sau khi nghe xong, Giang Bác nói, rất tốt, Mạnh Khuê sai xử ngươi đi làm bôi nhọ sinh sôi lộ sự tình. Lấy IQ của ngươi, cần phải không đến nổi ngay cả lưu tay cầm loại này cơ bản thao tác cũng không nghĩ đến a. Kỳ Huy biết hắn ý tứ, gật đầu nói, ta có thể đem chứng cứ giao cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thương tổn ta. Giang Bác mỉm cười, yên tâm, ta là làm việc giảng đạo lý người. Chỉ cần ngươi đem chứng cứ lấy ra, cũng chỉ chứng Mạnh Khuê hành vi phạm tội. Sau khi chuyện thành công, ta đem cho ngươi 1.000 vạn làm thù lao. Như thế nào? 1.000 vạn? Kỷ Huy nuốt một cái nước bọt, ánh mắt trợn to, ngươi là chăm chú sao? Giang Bác khẽ cười nói, ta người này nói làm việc, từ trước đến nay đều lấy thành làm gốc, chỉ cần ngươi nửa đường không gây sự, cái kia sau khi chuyện thành công nói cho ngươi 1.000 vạn, thì cho ngươi 1.000 vạn, chắc hẳn, lai lịch của ta ngươi hẳn là cũng đã đoán được, không sai. Ta là Trung Nhuận Y Dược người của công ty. Ngươi phải biết, công ty của chúng ta ra đại nghiệp đại, cũng không thiếu ngươi cái kia chỉ là 1.000 vạn. Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta vặn ngã Mạnh Khuê, để hắn cái này kẻ cầm đầu bị vốn có pháp luật chế tài. Vậy ta hứa hẹn ngươi đồ vật, thì một phần đều sẽ không thiếu ngươi. Giang Bác, để Kỷ Huy tâm động. Nhưng hắn Kỷ Huy 30-40 tuổi người, cũng không phải người ngu. Thế nhưng là, ta là Mạnh Khuê đồng lõa, nhằm vào sinh sôi lộ sự tình. Ta cũng tham dự, người thật nguyện ý buông tha ta sao? Kỷ Huy nói, Giang Bác cười cười, thân thủ chậm rãi đem trói chặt Kỷ Huy tay chân dây thừng kéo đứt. Cái này rơi vào Kỷ Huy trong mắt, lại sâu hơn mấy phần đối với hắn kiêng kỵ chi ý. Chỉ nghe Giang Bác giải thích nói, Mạnh Khuê mới là chủ mưu, ngươi nhiều nhất chỉ là cái làm thuê con kiến hôi thôi. Muốn không phải ngươi cùng chuyện này có trực tiếp liên quan, ngươi cho rằng ta sẽ đặc biệt đến mưu đồ ngươi? Ngươi có thể quá coi trọng chính ngươi. Vặn ngã Mạnh Khuê, kiện cáo đánh sau khi thành công, công ty của chúng ta chí ít có thể lấy được bồi mấy trăm triệu tổn thất bổ khuyết. Tại như vậy lớn lợi ích trước mặt, ngươi trước phạm sự tình, đều không gọi sự tình. Ngươi chỉ cần động não, một chút phân tích cục thế, liền biết mục tiêu của ta là Mạnh Khuê, là mấy trăm triệu tiền, mà không phải ngươi người này. Cho nên, đừng quá coi trọng chính ngươi, hiểu chưa? Cứ việc Giang Bác lời nói này có chút đả kích người, nhưng sau khi nghe xong, Kỷ Huy một trận suy nghĩ, phát hiện mình cùng Giang Bác xác thực không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích. Vạn nhất, hắn nói là sự thật, hắn không có lừa gạt mình, hắn thật sẽ cho mình 1.000 vạn đâu. Tham lam cùng may mắn, tại thời khắc này chiếm cứ Kỷ Huy não hải. Tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Kỷ Huy nói, hắc hắc, coi như ngươi không đáp ứng, kỳ thật cũng không sao. Giang Bác nói, theo bên cạnh trong hộp tủ, lấy ra một đài bỏ túi camera, cười nói, chỉ là nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ đem chúng ta vừa mới nói chuyện ghi hình, trước đưa cho Mạnh Khuê. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn biết ngươi phản bội hắn, khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm ngươi. Ta sẽ ở phía sau trợ giúp, để hắn đem ngươi làm tàn phế, hoặc là trực tiếp làm mất mạng, sau đó lại chậm rãi làm hắn. Tuy nhiên quá trình phức tạp điểm, nhưng Mạnh Khuê sẽ biến thảm hại hơn, thu hút của ta cũng sẽ lớn hơn. Nghe đến đó, Kỷ Huy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt, mang đầy ý sợ hãi. gia hỏa này thật sự là quá âm hiểm. Còn tốt đáp ứng, không phải vậy, hậu quả Kỳ Huy đều không dám tưởng tượng. Giang Bác vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, có điều, đã ngươi ta đã đạt thành hợp tác, có thể lấy hữu hiệu nhất phương pháp nhanh chóng nhất vạn ngã Mạnh Khuê. Ta cũng sẽ không lại đem sự tình làm phức tạp. Chỗ lấy cùng ngươi nói những thứ này là vì phòng ngừa ngươi phản bội. Ở trước mặt ta là một bộ, cõng ngang lại là một bộ khác. Nếu như ngươi không có có dị tâm, cái kia lời nói mới rồi. Ngươi coi như ta không nói, ta sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Kỷ Huy chê cười xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vậy là tốt rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.